Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứa nhỏ này tôi cũng không hiểu tại sao mà có. Như Thi tiên sinh yên tâm, chỉ cần anh nói không cần, tôi sẽ đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Cho dù là đi ngay bây giờ, tôi cũng đồng ý. Lời nói của cô khiến Thi nam sinh chấn động trong giây lát. Đôi con người trong suốt xinh xinh đó hoàn toàn không sống như đang nói láo, nghiêm mà. Anh không muốn mình sống như thằng ngốc bị cô lừa dối nữa. Cười lạnh gật đầu. Được, đồng ý chị bỏ đứa bé, đúng không? Vậy tôi sẽ đưa cô đi ngay bây giờ. Cảnh thiên tình, tôi cho cô biết, nếu cô ngây thơ cho rằng dùng đứa bé của thằng đàn ông nào đó để giữ chân Thi nam sinh này thì cô đã lầm rồi. Thiên tình cười ra tiếng, cười đến chảy cả nước mắt. Có lẽ anh đã hiểu lầm rồi, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gả cho anh. Cô không hề nghĩ tới việc dùng đứa bé để níu giữ chân anh. Cô vùng vẫy rút ra khỏi bàn tay của Thi nam sinh. Trong đôi mắt trong suốt ấy không có chút hèn nhát nào mà nhìn thẳng lại anh. Mời Thi tiên sinh đi ra ngoài trước. Trước khi đi bệnh viện, ít nhất tôi cũng nên thay bộ đồ ngủ trên người ra đã. Cô vùng vẫy rút tay ra khỏi bàn tay của Thi nam sinh. Trong đôi mắt trong suốt ấy không có chút hèn nhát nào mà nhìn thẳng lại anh. Có lẽ cô không ngờ sẽ làm thật. Thi nam sinh ngạc nhiên cựng lại. Nhưng sau đó ánh mắt lập tức lạnh đi, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thiên tình. Cảnh Thiên tình, cô khôn hồn thì đừng nên sợ bất cứ thủ đoạn gì với tôi. Trái tim Thiên tình bỗng chốc lạnh giá như bị băng tuyết bao phủ. Không nói thêm gì, chỉ xoay người lấy quần áo của mình từ trong tủ ra. Bạch Thiên Thiên kéo kéo Thi nam sinh đang đứng yên bất động. A Sinh, chúng ta đi ra ngoài trước để Thiên tình thay đổi đi. Thi nam sinh sực tỉnh, mắt thoáng tối đi trong giây lát, nặng nề nhìn Thiên tình một lúc mới cất bước đi ra ngoài. Bà Thi bị tiếng ồn ào đánh thức, khoác áo ngủ tơ tạm đi ra. Vừa thấy trong phòng Thiên tình đứng đầy người, bà vội bước qua xem. Thiên tình đang muốn đóng cửa thay quần áo thì bị bà Thi ngăn cô lại. Mẹ, bác gái. Thi nam sinh cùng Bạch Thiên Thiên một bước một sáo chào hỏi. Muộn vậy rồi, tụi con ở chỗ đây ồn ào cái gì? Rất ít khi sắc mặt của bà Thi nghiêm túc như vậy. Giật lại quần áo trên tay Thiên tình, lúc nói chuyện với cô sắc mặt mới hòa nhã đôi chút. Thiên tình ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ. Bây giờ con đã là phụ nữ có thai nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để bị động thai. Bà Thi. Thiên tình vô thức liếc nhìn Thi nam sinh, nhưng sắc mặt anh vẫn chẳng có gì thay đổi. Ngoan, đừng nghe A Sinh nói vậy. Đứa nhỏ này nó không nhận, bác nhận. Mẹ, mẹ nhận, mẹ nhận nổi sao? Thì nam sinh cười lại nhìn Thiên tình cười nhạo nói. Con thấy đứa bé này cụ thể là ai, hay là ngay cả chính cô ta cũng không biết nữa đấy. Lời Thì nam sinh nói đã làm tổn thương nặng nề tới Thiên tình. Vảy mắt cô thoáng ửng hồng nhìn thẳng vào đôi con người lạnh lẽo, như muốn đem cô đóng thành băng của Thì nam sinh. Cô dịu dàng mỉm cười, mắt lóng lánh ánh nước như không thiếu sự kiên quyết, quật cường. Thì tiên sinh, bây giờ tôi quyết định không làm phẫu thuật như anh muốn nữa. Tới đến ngày đưa bé chào đời, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi không hề lừa gạt anh. Thực sự mà nói, đến nước này, con sự đưa bé lại hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng cô không muốn bị anh bôi nhọ hết lần này tới lần khác. Nghe cô nói như vậy, phản ứng mạnh nhất chính là Bạch Thiên Thiên. Cô ta nhìn Thiên tình, đôi môi run run hỏi. Thiên tình, tôi và A Sinh sắp kết hôn. Cô tội gì phải làm như vậy chứ? Dáng vẻ bi thương của Bạch Thiên Thiên khiến trái tim của Thiên tình bỗng mềm đi. Nước mắt cũng rơi xuống. Phải, dù cho cô có tức giận, có muốn làm trái lại ý của anh, cũng không thể ích kỷ phá hoại hạnh phúc của người khác. Theo tình hình này, hôn lễ của tụi con thêm gia đình phải hủy bỏ rồi. Bà Thi ở bên cạnh bình tĩnh lên tiếng, giọng nói hỏa hoãn từ tốn nhưng rõ ràng vô cùng kiên quyết. Bạch Thiên Thiên không thể tưởng tượng nổi mà trố mắt. Thì nam sinh cũng cau mày cười lạnh. Mẹ, hôn lễ này được tổ chức theo ý của mẹ. Bây giờ nói hủy bỏ cũng là mẹ, sao ạ? Chả lẽ mẹ tính vì loại người này mà bảo con trai mẹ không được kết hôn hay sao? Bạch Thiên Thiên cắn môi, có lẽ không thể nhịn được nữa nên mở miệng. Làm vậy có phải quá bất công với con không ạ bác? Tin tức con cùng A Sinh sắp kết hôn đã lan truyền đi khắp nơi, thiệp mời cũng đã gửi đi gần hết. Bà Thi thở dài. Thiên Thiên, bác biết bác có phần không phải với cháu, nhưng A Sinh nó là đàn ông, ít nhất nên chịu trách nhiệm với việc mình làm. Nếu Thiên Tình đã có con với nó nhất định phải gánh lấy trách nhiệm làm cha này. Nếu chưa từng nghĩ tới việc phụ trách với Thiên tình, thì ngay từ khi bắt đầu đừng nên để cho con bé có cơ hội mang thai. Thì nam sinh đã hiểu, chuyện này mẹ đã một mực chắc chắn đứa bé này là của mình rồi. Thật sự không biết cảnh Thiên tình đã cho bà ăn bùa mê gì nữa. Được, bà con tạm thời không kết hôn nữa cũng được, nhưng con muốn cưới cảnh Thiên tình, thì chuyện đó không thể nào. Chỉ một câu nói đồng thời đã làm tan nát trái tim của hai người con gái đã yêu anh. Bạch Thiên Thiên đứng ngây người như phỗng. Anh... lại vì một đứa bé còn chưa chắc chắn là của anh mà hủy bỏ lễ cưới của hai người. Hay là nói, anh vốn cũng chẳng có định muốn kết hôn với mình. Bị sằn vặt cả buổi, Thiên Tình cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cô lặng lẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.